90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 336, nhìn vừa ý. Chỉ thấy Triệu Nhụy trong mắt có tinh quang lóe lên, con người còn động một cái, sau đó Triệu Nhụy nói, ngươi cho chú đánh tới sao? Dùng ta đi, ta còn có điện. Lý Thiếu Cẩn cười nghe điện thoại, cảm ơn ngươi. Người thật tốt, Lý Hoánh Tuyết ngồi ở trên giường luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Nhưng là vừa không nói được, không biết chính mình trong lúc bất chợt phiền lòng là tới từ nơi nào. Lý Thiếu Cẩn bên kia nhận nghe điện thoại, Lý Giai Minh hẳn là tìm chỗ lúc này hút thuốc đi. Lý Thiếu Cẩn nói, ba, ngươi xe dùng sấy nhiệt sao? Chúng ta trở về đi thôi. Lý Giai Minh ừ một tiếng. Lý Thiếu Cẩn liền cúp điện thoại, sau đó đưa điện thoại di động trả lại cho Triệu Nhụy. Cảm ơn nhiều, ba ta trở về, Triệu Nhụy cười một tiếng, sau đó cúi đầu bắt đầu tái máy điện thoại di động. Lý Thiếu Cẩn ở Lý Oánh Tuyết không chú ý thời điểm. Liếc mắt nhìn một chút, Triệu Nhụy hình như là ở tồn dãy số. Lý Thiếu Cẩn cười không ra tiếng, không chỉ trong chốc lát. Lý Giai Minh trở về, Cố Mộng còn chưa có trở lại, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn thôi dồn dập, Lý Giai Minh liền không đợi Cố Mộng, cho Lý Oánh Tuyết ném 200 đồng tiền, sau đó nói, ngày mai ta tới nữa, ngươi cùng mẹ ngươi buổi tối ở nơi này, cũng đừng náo tâm tình. Lý Oánh Tuyết không lên tiếng, Lý Thiếu Cẩn nhìn thấy Triệu Nhụy nhìn thấy kia 200 đồng tiền. Trong mắt có không giống ưu tư thoáng qua, vì cho Lý Giai Minh gia tăng cho người mị lực, Lý Thiếu Cẩn giúp Lý Giai Minh mặc vào màu đen lông dê áo choàng dài, vây quanh khăn quàng caro, xách chìa khóa xe trên không trung lắc lư, sau đó thân mật cười nói, cha hay là đẹp trai như vậy khí, ta khi còn bé, cũng cảm giác cha thật là đẹp trai, bây giờ một thiếu chút nữa đổi. Ba người rốt cuộc là làm sao dáng dấp tuổi trẻ như vậy đâu. Lý Thiếu Cẩn thỉnh thoảng cũng sẽ đối chính mình tốt. Nói dễ nghe nói, Lý Giai Minh không có gì phòng bị. Trong lòng thật cao hứng con gái khen mình. Chính là trường hợp thật giống như không đúng lắm. Hắn quay đầu nhìn một dạng. Lý Oánh Tuyết giận đến con ngươi đều nhanh rơi ra ngoài. Lý Giai Minh lúng túng sờ Lý Thiếu Cẩn đầu. Lại tinh nghịch. Lý Thiếu Cẩn làm mặt quỷ, phụ từ nữ hiếu, bọn họ cũng không biết. Ở một bên ngồi Triệu Nhụy, đem bức họa này mặt sâu đậm in vào đầu lý lịch. Mi cao mâu thần anh tuấn nam tử, hắn là như vậy thành thục chững chạc, cầm trong tay kiệu chìa khóa xe, cười lên nho nhã dễ thân cận một nụ cười kia, ngay cả khóe mắt cưng chiều rất nhỏ nếp nhăn, nàng cũng không thể quên được. Lý Giai Minh phát hiện ra cửa, cái đó con gái lớn liền biến, mặt trở nên đen thúi, ánh mắt cũng không nhìn hướng hắn, một thiếu chút nữa có mới vừa nhụ mộ tình. Lý Giai Minh, ngoặc kép, Thiếu Cẩn, ngươi đến cùng muốn thế nào? Thiếu Cẩn, ta là ba ngựa a, ngươi hôm nay đẩy Lý Oánh Tuyết, bởi vì ngươi đã từng bị ủy khuất, không phải không ai nói ngươi sao? Đối mặt Lý Giai Minh hỏi, Lý Thiếu Cẩn mặc kệ không để ý tới, nàng nhiệm vụ hoàn thành, giúp Lý Giai Minh cùng Triệu Nhụy dắt dây, Triệu Nhụy trẻ tuổi xinh đẹp, chính mình cũng có thủ đoạn, Lý Giai Minh là cái loại đó sẽ không quá chủ động, nhưng mà nhất định là không ngăn được câu dẫn người, nếu không làm sao vừa nói yêu mẹ, còn vừa có thể cùng Cố Mộng lêu lổng, cho nên a. Tất cả mồi câu cũng ném ra, sẽ chờ cá cắn câu. Nàng thu lưới, hiển nhiên, loại chuyện này không thể chạm một cái mà thành. Lý Thiếu Cẩn nói cho chính mình chờ, chờ mấy tháng, hoặc là một năm, hoặc là mấy năm. Tóm lại hắn bây giờ cần phải làm, chính là chờ, cho nên đã lợi dụng xong Lý Giai Minh. Không cần cùng hắn có sắc mặt tốt, Lý Thiếu Cẩn ừ một tiếng. Tìm được Lý Giai Minh xe, ngồi ở phía sau, sau đó lấy ra điện thoại di động, cho Tống Khuyết phát tin tức, Lý Thiếu Cẩn đẩy Lý Oánh Tuyết xuống lầu. Sau đó Lý Tồn Thiện liền bắt đầu cấp cứu Lý Oánh Tuyết. Tống Khuyết không có đi theo. Lúc ấy Lý Thiếu Cẩn liền định tiến cử Triệu Nhụy cùng Lý Giai Minh gặp mặt. Cho nên liền theo Lý Oánh Tuyết đến bệnh viện tới. Cùng Tống Khuyết tách ra. Lúc ấy Tống Khuyết vẫn còn ở trong phòng. Bây giờ hẳn đều sớm đến nhà. Ngươi ngủ sao? Ta phải về nhà. Hôm nay thu hoạch rất phong phú. Hết thảy thuận lợi. Đánh xong, Lý Thiếu Cẩn đem tin tức gửi đi. Cơ hồ là dây trở về. Đang muốn cho ngươi cắt đứt sau. Lại sợ trễ nải ngươi chuyện. Chuyện phiền lòng làm xong đi. Thiếu Cẩn, ta ngày mai muốn cùng ba mẹ đi bộ đội. Chúng ta không ở trong thành phố ăn Tết. Liền muốn chia ra. Lần này, ai, ngươi ở nơi nào ăn Tết à? Lý Thiếu Cẩn thấy mi nhọn hơi nhăn. Rốt cuộc muốn nói cái gì à? Nàng dĩ nhiên không đoán được. Vương Vĩnh Viên muốn hạ bộ đội dò xét thăm hỏi. Cho nên hàng năm bọn họ cũng sẽ không ở trong thành phố ăn Tết. Tống Khuyết muốn mang Lý Thiếu Cẩn đi. Nhưng mà cái này cùng đi du lịch lại bất đồng. Hắn căn bản không biện pháp mở miệng. Lý Thiếu Cẩn chính mình cũng phải ở nhà ăn Tết à. Ấp à ấp úng. Liền đánh có một câu không một câu. Lý Thiếu Cẩn là cái não thần kinh rất lớn người. Nàng căn bản không quan tâm Tống Khuyết muốn nói cái gì. Trực tiếp trả lời một câu cuối cùng. Ta dĩ nhiên sẽ ở nhà hết năm. Đến lúc đó đừng quên cho ta chúc Tết. Lý Giai Minh thấy Lý Thiếu Cẩn không để ý tới chính mình. Giận đến quay đầu lại nói. Thiếu Cẩn, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta là ba ruột ngươi. Cũng không bằng một cái điện thoại di động. Hắn ý, hại chết nàng mẹ. Cho nên là thân ba nàng nên tha thứ. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên thở dài thanh. Hết năm, ăn Tết không thể gây gổ. Nếu không một năm không thuận. Hiu, Lý Giai Minh, ngoặc kép, ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn đã về đến nhà. Buồn ngủ, Tống Khuyết cùng nàng phát xong tin tức. Từ trong phòng đi ra. Trong phòng khách, Tống Triển Mi đang thu thập vật nhỏ. Thấy nhi tử mặt mày ủ rột. Tống Triển Mi nhìn có chút hả hê nói. Ai bảo ngươi tuổi còn nhỏ. Còn đi học. Nghĩ ngày ngày cùng vợ chung một chỗ. Đó là không thể nào. Tống Khuyết tức giận làm mặt quỷ. Bỗng nhiên lại tốt lắm. Nói. Mẹ. Ngươi nói qua năm ta muốn tặng cho Thiếu Cẩn cái gì năm mới lễ vật đây. Ta mặc dù không ở trong thành phố ăn Tết. Nhưng mà lễ vật nhất định phải đưa. Tống Triển Mi nói. Cũng không phải là đưa cho ta. Ta bất kể ngươi. Tống Khuyết hỏi. Năm đó ba ta đưa qua ngươi lễ vật gì sao? Phòng ngủ chính trong một cái có khí thế thanh âm nói. Vậy coi như nhiều. Mẹ ngươi nói nhớ mình giết năm heo. Ta cố ý xuống phía dưới đồng hương trong nhà mua một đầu nhỏ. Cho nàng giết. Cuối cùng nàng không dám. Nhìn thấy một người phụ nữ đang hát dự kịch Hoa Mộc Lan. Cảm thấy đẹp trai. Phải học. Ta cho nàng mời đại sư phó. Dạy nàng. Cuối cùng không hát. Mẹ ngươi. Đó thật đúng là muốn cái gì sẽ tới cái gì. Là Vương Vĩnh Viên tặng nhà trong đi ra. Nhìn Tống Triển Mi nói chuyện. Vừa nói. Còn một mặt cưng chiều cười. Tống Khuyết. Ngoặc kép. Này hai lão có lúc nhường nhìn nghĩ đánh người. Sau đó hắn nháy mắt nhìn Tống Triển Mi. Mẹ, ngươi cũng không học tránh trải qua trò vui à. Tống Triển Mi, ngoặc kép, nói thế nào đâu, đánh ngươi được không? Tống Khuyết nói lầm bầm. Dù sao một cái cũng không dùng được. Nhà chúng ta Thiếu Cẩn nhưng là cô gái ngoan ngoãn. Cũng sẽ không giống mẹ một dạng. Ý nghĩ háo huyền. Ta vẫn là muốn điểm cô gái thích đồ đi. Nói xong, liền lại đi phòng ngủ để đi trước. Trở về, Vương Vĩnh Viên hơi cau mày nói. Triển Mi, Tống Khuyết mới năm nhất. Ngươi nhường hắn chỗ cái gì đối tượng a? Tống Triển Mi thuận tay cầm lên một cái vứt bỏ cục giấy. Nhét vào Vương Vĩnh Viên trong miệng. Không cho nói con trai ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.